Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 47, Minh Gian. Đến tận đây, Long Ương rốt cục chắp tay trước ngực cáo từ. Trước khi đi do dự một chút, thấp giọng nói, nếu là có cơ duyên, vẫn là phải tu hành. Đã thành Đông gia có chỗ lo lắng mà không tu Phật Pháp. Còn xin mau chóng nhập đạo môn tu hành. Bần tăng nghe nói, đạo môn bó xương thời điểm, có thể dùng đến sinh sinh chuyển luân pháp. Thành Đông gia bó xương trước đó, còn xin đến một chuyến tệ chùa. Thân là Phật tự trụ trì, có thể nói ra như vậy, thật có thể nói là lời từ đáy lòng. Thế là Triệu Nhiên khom người cảm tạ. Long Ương đại sư lặng yên không tiếng động đến, lại lặng yên không tiếng động rời đi. Đến ngoài trang viên, tại một gốc lớn lỏng phía dưới đứng vững, lỏng sau mông mông ở giữa hóa ra một cái bóng mờ. Hư ảnh dần dần ngưng thực, lại là một vị lão tăng. Lão tăng này da bọc xương bình thường, song mi trắng bệch, thật dài kéo đến giữa gối. Long Ương đại sư chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, Ô Lan sư huynh. Trường mi lão tăng chính là tu hành giới cực kỳ bí ẩn Hắc Thánh Sơn Già Lam chùa. Trụ trì Ô Lan đại sư, cổ bản Sinh Sinh Chuyển Luân Kinh chính là khai phái tổ sư Tuệ Nguyên tự tay viết. Là Già Lam chùa trấn tự chi bảo. Năm đó gian ngoài lời đồn đại, nói là Bảo Bình tự Bảo Bình tăng từ Già Lam chùa trộm lấy Sinh Sinh Chuyển Luân pháp. Kỳ thật không sai lầm dài. Năm đó Bảo Bình tăng xác thực đạt được môn công pháp này, lại không phải trộm lấy. Già Lam chùa trấn tự chi bảo, ở đâu là Bảo Bình tăng có thể trộm lấy? Hắn bất quá là lấy trọng bảo tướng thù, đổi đi cũng chỉ là bản sao mà thôi. Cũng vô phúc duyên thấy tận mắt chân kinh, nặng như thế vật, cũng chỉ có khám phá thẩm tra theo xem trí. Bước vào La Hán cảnh cao giai Ô Lan tự mình mang theo Già Lam chùa mới yên tâm được. Ô Lan đại sư tay về trường mi, nhẹ giọng hỏi, Long Ương sư đệ, chú này như thế nào? Long Ương đại sư mỉm cười nói, chúc mừng sư huynh, thành Đông gia đồng ý. Hắn nguyện ý ra mặt, thuyết phục các phương Đông gia tiếp nhận Già Lam chùa nhập Đông sự tình sẽ. Sư huynh, đây cũng không phải là hưng khánh trên thị trường những cái kia cầm bạc mua được cổ đông, là có quyền bỏ phiếu. Ô Lan đại sư thở phào một cái, đa tạ sư đệ cứu vãn. Long Ương đại sư lại nói, không chỉ có như thế, thành Đông gia còn đáp ứng ra mặt thuyết phục Giã Lợi Bộ, đem bên cạnh ngọn núi kia mua lại, cũng xây một cái Già Lam chùa biệt viện. Từ Già Lam tự chủ nghiên một cái đan dược, ở trên thị trường bán, thành Đông gia hứa hẹn, biệt viện quy chế không thua gì Thiên Mã Đài chùa biệt viện. Tất cả chi tiêu đi Thiên Mã dược nghiệp công sổ sách. Sư huynh, hai chúng ta nhà, từ nay về sau liền có thể láng giềng mà cư. Vừa nói, Long Ương một bên chỉ vào phương Bắc ngoài năm dặm lờ mờ có thể thấy được đỉnh núi. Một bên hướng Ô Lan khoa tay, Ô Lan tâm tình thư sướng, thuận lòng ương ngón tay chỗ nhìn quanh, không ngừng nói, rất tốt, rất tốt, A-di-đà Phật, chỉ là có một cọc sự tình còn xin sư huynh thứ lỗi. Thành Đông gia nhất thời hưng khởi, cho kia núi lấy tên Bạch Thánh Sơn, sư đệ ta sợ quét thành Đông gia hào hứng, liền không có phản đối. Long Ương mang theo xin lỗi nói, Hắc Thánh Sơn, Bạch Thánh Sơn, ha ha, không quan trọng. Ô Lan cười cười, thành Đông gia yêu kêu cái gì núi chính là cái gì núi. Chỉ cần có thể đem trong chùa tăng chúng từ kia hiểm ác chi địa rời ra, kêu cái gì núi đều có thể. Đúng, Sinh Sinh Chuyển Luân Pháp, thành Đông gia ứng, sư đệ có thể nói cho thành Đông gia. Dẫn hắn tu hành Phật Pháp một chuyện, lão nạp có thể làm thay. Long Ương đem cổ bản nguyên tịch lấy ra, hai tay hoàn trả Ô Lan, thở dài, thành Đông gia hạp tộc đều tại Đại Minh. Hắn lo lắng rất sâu. Ô Lan giật mình, nói, không tu hành. Kia, hắn xách điều kiện gì? Long Ương lắc đầu, không có bất kỳ cái gì điều kiện. Ngoặc kép, cứ như vậy đáp ứng. Cứ như vậy đáp ứng. Ô Lan im lặng một lát, thở dài. Thành Đông gia chẳng những đại trí đại tuệ, mà lại đại từ bi a. Sư huynh nói đúng, tiếc hồ như thế túc tuệ nhân vật, không thể sinh ở Hạ Quốc, cùng ta Phật vô duyên. Vâng, vì vậy sư đệ ta nói với Thành Đông gia hai chúng ta nhà ý tứ. Chỉ cần Thành Đông gia tại Đại Hạ một ngày, chúng ta liền bảo vệ hắn một ngày bình an. Ta cũng đem đưa tin phi phù cho hắn. Ô Lan gật đầu, đang lúc như thế, ngay tại đàm luận ở giữa, chợt thấy hai vị đại sư thần sắc đều là biến đổi. Đồng Thanh nói câu, không tốt, liền nhanh chóng vô luân hướng về trong sơn trang đuổi đến trở về. Lại nói tiễn biệt Long Ương đại sư về sau, Triệu Nhiên vội vàng lấy ra giấy bút, đem vừa rồi âm thầm ghi nhớ lại, sinh sinh chuyển luân kinh. Một chữ không kém đằng siêu xuống tới, đem bản sao đưa vào nhẫn chứa đồ bên trong, nhìn qua có chút khiêu động ánh nến, nỗi lòng có chút không yên. Xác thực nói, hắn nghĩ về Đại Minh, còn có chuyện gì có thể so sánh chính căn xương quan trọng hơn sao? Hắn hận không thể sườn sinh hai cánh, tối nay liền bay trở về, chỉ là giao tiếp người vì sao còn chưa tới. Triệu Nhiên nhịn không được phiền não, ngay tại trong lúc suy tư, chợt nghe bên ngoài, phanh, một trận nổ vang. Triệu Nhiên giật mình, chạy tới cửa nhìn lên, lại là một mình ở tiểu viện kia phiến cửa gỗ bị người lấy man lực trực tiếp oanh mở. Một vị người khoác mũ che màu trắng, cái trán thắt tơ vàng đai lưng ngọc phiên phiên giai công tử. Cứ như vậy nghênh ngang đi đến. Vị này giai công tử đi bộ nhàn nhã đi hướng Triệu Nhiên. Thật giống như đi dạo nhà mình hậu hoa viên bình thường. Vững vững vàng vàng dừng ở tiểu viện vị trí chính trung tâm. Đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Ngươi chính là Thành An. Triệu Nhiên có chút sững sờ. Hắn từ khi đi vào Hưng Khánh Phủ về sau một mực xen lẫn trong Hạ Quốc đỉnh cấp quyền đời thứ hai. Trong vòng luẩn quẩn. Cái này đều một năm, thật đúng là không ai lấy loại này khẩu khí từng nói chuyện với hắn. Bất quá hắn vẫn như cũ đè ép ép tâm hỏa, chắp tay nói, chính là Thành người nào đó. Không biết các hạ cao tính đại danh, cần làm chuyện gì? Công tử áo trắng cái cằm cao cao dơ lên, cười lạnh nói, Thành ăn, ngươi sinh ở Đại Minh, nuôi dưỡng ở Đại Minh, lại quên nguồn quên gốc. Cam làm hạ người chó săn, là Phật môn xương lão, ra ra hôm nay chính là tới lấy ngươi mạng chó. Triệu Nhiên thầm nghĩ đây là lộn xộn cái gì? Tiếp tục đè ép lửa hỏi, các hạ đến tột cùng là ai? Cái gì chó săn xương lão? Còn xin các hạ nói rõ ràng. Công tử áo trắng ngạo nghễ nói, trước khi chết tốt dạy ngươi biết được. Gia Gia chính là Lư Sơn Phi Vân Kiếm Đoan Mộc Xuân Minh. Giống như ngươi cái này chờ minh gian, người người có thể chu diệt. Đúng lúc Gia Gia khốn tại hoàng quan cảnh lâu vậy, liền bắt ngươi chứng đạo kim đan. Triệu Nhiên hơi minh bạch điểm, cái này tên điên hơn phân nửa là cái gia hành tẩu du lịch hoàng quan tu sĩ. Mà lại đoán chừng còn thuộc về loại kia phẫn thanh hình tu sĩ. Không biết chỗ nào nghe được tên của mình, liền tốt có chết hay không chạy tới muốn bắt mình, chứng đạo. Thật mẹ nó không hiểu thấu, lại nói mình bây giờ danh khí cực kỳ vang sao, vẫn là nói mình đã làm gì thiên nhân cộng phẫn sự tình. Làm rõ ràng đối phương ý đồ đến, Triệu Nhiên lửa giận ngược lại là tiêu đi xuống không ít. Cái này thuộc về đỉnh nồi sự kiện, phàm là làm mật thám. Cơ bản đều sẽ có như thế một lần. Còn tốt hắn dùng chính là Thành An giả danh thân phận. Không phải tương lai về Đại Minh thật sự không cách nào lăn lộn. Thế nhưng là nói đi thì nói lại. lão huynh ngươi như vậy đại đại liệt liệt liền xông vào. Vẫn phí lời nhiều như vậy, nói là ngươi quá tự tin quá không coi ai ra gì đâu. Vẫn là nói ngươi không kinh nghiệm không đầu óc đâu. Một cái hoàng quan cảnh tu sĩ, tốt a, có lẽ ta Triệu Nhiên thật là đánh không lại, nhưng ngươi thật sự cho rằng Hạ Quốc không người sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.